173, vậy ngươi còn không nghỉ sớm một chút. Lạc Thất Miễn cưỡng đứng thẳng lên, cầm đao đứng tại chỗ. Phi kiếm không chậm trễ chút nào điệu tấn công tới, Lạc Thất cầm đao võ sĩ chống đối. Cong cong cong mỗi lần chống đối, Lạc Thất thân thể đều sẽ run rẩy một hồi, huyết dịch liên tục ho ra, phảng phất không cần tiền như thế. Hứa ngươi muốn sử dụng cái kế tiếp thần thông, chí ít còn muốn quá cái nửa phút lúc, ngươi chết chắc rồi. Tất lộ đầu lưỡi rũ ra, liếm liếm khóe miệng, cười khẩy đạo, không biết tinh tế hình cảnh thi thể mùi vị như thế nào, kha kha, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Lạc Thất không có hoảng loạn, tuy rằng Na Nở Dê biết đối phương là một cái buồn nôn gian thi phạm, Na Nở Dê nhưng không có bất luận rung động gì, vẫn như cũ tận lực địa chống đối phi kiếm công kích, chờ đợi thần thông khôi phục sử dụng cơ hội. Kéo dài thời gian ngươi nghĩ hay lắm cặc cặc, ngươi sẽ không biết, ta đã tu luyện thành loại thứ hai thần thông, ngươi không có cơ hội. Tất lộ giữa chết tóc đống nhiên tản ra, lộ ra nửa kia khuôn mặt. Vẫn vô cùng bình tĩnh Lạc Thất, nhìn thấy gò má của hắn, thân thể cu nở dê là dừng một chút. Đó là làm sao dương gò má không có da dê, xương trực tiếp lỏa lộ ra, còn có máu sắc sợi thịt, liền như vậy bại lộ ở trong không khí làm người ta sợ hãi vô cùng cặc cặc. Biết ta tu luyện môn thần thông này, bỏ ra cỡ nào đánh đổi nà nở dê nê cả ngày lẫn đêm chịu đựng phệ tâm thống khổ. Ngươi làm sao sẽ hiểu? Tất lộ lộ ra một con mắt trâu bên trong hiện ra vẻ điên cuồng. Thần thông máu thịt cướp đoạt thuật, tất lộ bàn tay lớn vồ một cái. Một cái bàn tay lớn màu đỏ ngỏm chậm rãi ngưng tụ, tiếp theo hướng về Lạc Thất nơi đó chậm rãi tới gần. Liên như thế một chảo, ngươi toàn thân da dê đều sẽ bị tước đoạt, máu thịt cu nở dê bị tước đoạt hơn nửa. Yêu thích chứ? Tất lộ ngửa đầu nở nụ cười, ha ha ha ha ha, cảnh sát hình sự tinh tế có thể làm khó dễ được ta. Lạc Thất nhìn nên đón đại huyết thủ trưởng, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệnh một mảnh. Na nở dê biết lần này mình xong xuôi, nhưng nàng vẫn như cũ trợn tròn mắt, không hề từ bỏ, cuối cùng chống lại, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Đang lúc này, Na Nở Dê chợt thấy quyết đấu không gian ở ngoài, có một người chính đang gõ lên trận pháp không gian vách tường, quay về Na Nở Dê lộ ra phi thường ánh mặt trời nụ cười, người này vẫn là lăng không đứng thẳng. Lạc Thất vẹn vẹn trong nháy mắt, liền làm ra quyết định, đem trận pháp không gian hủy bỏ. Người bên ngoài lập tức liền thấy rõ bên trong cục diện, tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, ngoại trừ Lưu Hải. Hắn đưa tay hướng về thiên nắm chặt, kim lôi đô tờ ngô tờ sinh ra, trong nháy mắt liền hạ xuống ở cái kia nam tính tu sĩ kim đan trên người. Lôi pháp kim lôi chính pháp một đạo kim sắc lôi đỉnh trực tiếp đem tất lộ chém thành than đen. Tất lộ khó khăn quay đầu, ánh mắt cừu hận nhìn phía Lưu Hải, miệng rộng khẽ nhếch, muốn nói lời gì, nhưng không nói ra được, ngã trên mặt đất. Đã bay tới Lạc Thất trước mặt, bàn tay lớn màu đỏ ngòm, cu nở dê ở mất đi người trưởng khống sau khi, chậm rãi tiêu tan. Lạc Thất đại thở một hơi, khí lực đốn đi, về phía sau khuynh đảo. Lưu Hải méo mó đầu, không có đi phủ, xoay người rời đi. Lạc Thất ngã trên mặt đất, liếc mắt nhìn Lưu Hải bóng lưng một chút, khắp nơi phiền muộn. Lưu Hải thật giống như đi ra tản đi một cái bộ, lại đi trở về phòng của mình. Trên đường, hành khách cùng phi thuyền công nhân viên đều kính nể mà nhìn Lưu Hải, nhường ra con đường. Lưu Hải lắc đầu nở nụ cười, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tiếp tục tu hành hệ hỏa lôi pháp. Lại tu hành 5 ngày, Lưu Hải trong lòng bàn tay, thêm ra một viên màu đo rực lôi đỉnh, này chính là ngũ hành lôi pháp bên trong hệ hỏa lôi pháp. Chính thức tuyên cáo nhập môn trên kim đan lôi pháp phủ văn QNZ có 2/5 thắp sáng. Đùng đùng đùng tiếng gõ cửa vang lên. Mấy ngày nay tiếng gõ cửa xuất hiện mấy lần, Lưu Hải vẫn không để ý tới, thần thức quét qua, hắn liền xem đi ra bên ngoài đứng một người phụ nữ, chính là cái kia cảnh sát hình sự tinh tế Lạc Thất, hắn đang tu luyện bên trong, có thể không thời gian để ý tới nữ nhân này. Có điều Na NZ gõ cửa thực sự quá ầm ĩ, vừa vặn mới vừa tu luyện xong, ứng phó xong nữ nhân này nói sau đi. Hắn thần thức khống chế cửa mở ra. Lạc Thất một mặt ngoài ý muốn đi vào, thuận lợi đóng cửa lại. Ta cho rằng ngươi gặp vẫn đóng kín cửa. Lạc Thất quay về Lưu Hải khẽ mỉm cười. Ngực còn đau không? Lưu Hải đột nhiên hỏi. Lạc Thất trực tiếp gật đầu, nói, còn có chút đau, vậy ngươi còn không nghỉ sớm một chút? Không có chuyện gì, tìm đến ta làm gì? Lưu Hải nói tiếp. Người này còn tưởng rằng đang quan tâm người khác. Lạc Thất lườm hắn một cái, tiếp theo hiếu kỳ nói, ta không cẩn thận nhìn thấy ngươi vé tàu. Ngươi gọi Lưu Hải đây chính là xâm phạm người khác. Lưu Hải cau mày nói, này không phải là cảnh sát chuyện nên làm ngươi, nhưng là liên minh trọng điểm quan tâm đối tượng. Ta nói thật, mấy ngày trước nhận được thông báo, liên minh để ta cùng ngươi bàn bạc một hồi. Lạc Thất ngược lại cũng trực tiếp, thoải mái nói. Lưu Hải gật gật đầu nói, ta chỉ là đi thanh mục tinh đem ta ba phát hiện khoáng thạch trả lại, không có chuyện lớn gì, hóa ra là như vậy. Đây là ngươi chiến lợi phẩm, ta cho ngươi đưa tới đây chính là liên minh có tiếng luyện khí đại sư luyện chế. Lạc Thất gật gù, lấy ra một thanh phi kiếm, giao cho hắn. Lưu Hải gảy một hồi phi kiếm, nghe âm thanh, lắc lắc đầu nói, vật liệu ngược lại không tệ, này luyện chế thủ đoạn, QNZ đủ bình thường, vốn là có thể luyện chế pháp bảo cực phẩm, lại miễn cưỡng đạt đến pháp bảo hạ phẩm cấp độ, tài nghệ này, quá chênh lệch Lạc Thất trương há mồm, muốn nói điều gì. Lưu Hải chú ý tới Lạc Thất sắc mặt, ngừng lại một chút, tựa hồ cảm thấy nói lời này quá kiêu ngạo, tiếp tục nói, đương nhiên, cái kia nhất định phải cùng trong game so với, trong thực tế tu luyện thời đại vừa mới bắt đầu, có thể luyện chế ra pháp bảo, thực đã phi thường lợi hại, ta người này khá là cay nghiệt, thứ lỗi. Lạc Thất gật gù, do dự một hồi, nói, lần này ta đi Thanh Mục Tinh, thực là tiến hành mặt khác một hạng nhiệm vụ, đụng tới cấp ác tội phạm truy nã QNZ chỉ là đúng dịp, cái này nhiệm vụ chính là một cái thăm dò nhiệm vụ, chúng ta ở Thanh Mục Tinh bên trong, phát hiện một tòa rất cổ xưa lăng mộ, lần này tụ tập mấy vị tu sĩ kim đan tiến hành thăm dò, không biết ngươi có hứng thú hay không đồng thời tham gia tiền lời chúng ta đều là bằng cống hiến phân. Thăm dò nhiệm vụ cổ xưa lăng mộ quên đi thôi, ta liền không đi lẫn vào. Lưu Hải quả đoán lắc đầu, này quá nguy hiểm, vừa nghe chính là loại kia nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương, hắn sống cho thật tốt, hà tất đi mạo hiểm, đây chính là trên thực tế, chết rồi liền một bách thật không đi Lạc Thất đạo, đây chính là vạch trần thượng cổ bí mật cơ hội. Lưu Hải nổ nước bọt nói, trong game bí mật nhiều hơn nhiều cơ hội đại đại đến có, vẫn sẽ không thật chết, các ngươi không đi trong game phấn. Đấu, chạy đến Thanh Mục Tinh làm cái gì? Lạc Thất tiếc nuối lắc đầu một cái, nếu ngươi không tham gia, vậy thì quên đi, quay rối ngươi tu hành gặp lại cũng không gặp lại. Lưu Hải phất tay một cái. Lạc Thất rời đi. Lưu Hải ánh mắt thả ở phi kiếm trong tay trên. Đang trầm tư, trong lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa màu đỏ sấm sét. Luyện khí thuật cùng đạo pháp không giống, đạo pháp cần cô đọng phù văn mới có thể triển khai, cho nên mới muốn lại tu luyện từ đầu, mà luyện khí thuật là một loại kỹ thuật, có một phần thủ đoạn chỉ cần nắm giữ kinh nghiệm ký ức là có thể triển khai. Ta có thể đối với thanh phi kiếm này tiến hành hai lần rèn đúc, nên có thể tăng lên một hai tiểu phẩm cấp. Hỏa lôi rèn đúc pháp trong lòng bàn tay, màu đỏ rực lôi đỉnh rơi vào trên phi kiếm lập tức phích lịch cách cách địa lấp lóe ngọn lửa cùng lôi đỉnh.